Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, của Bảo Lão Nhân. Lý Giai Tư nhất quyền vậy mà trực tiếp đem Diệp Thần đánh bay. Đây là hai người cũng không nghĩ tới kết quả. Ta dựa vào, đau quá, Diệp Thần có luyện thể thuật. Vẫn như cũ cảm thấy Lý Giai Tư một quyền này vô cùng có lực xuyên thấu. Cho dù là chính mình, cũng cảm giác vô cùng đau. Đó là một loại thấu xương đau. Lý Giai Tư dọa sợ. Ban đầu còn tưởng rằng Diệp Thần là đang trêu chọc chính mình chỉ bất quá chỉ là người bình thường, mà lại vừa mới rõ ràng không có như vậy dùng lực. Tại sao có thể có kinh người như vậy hiệu quả? Bất quá khi Diệp Thần sắc mặt có chút tái nhợt thời điểm, nàng mới chính thức nhận thức đến, Diệp Thần cũng không hề nói dối một quyền của mình thật làm bị thương hắn. Trong lòng quính lên, nước mắt ngậm tại mí mắt, có chút phiếm hồng, thanh âm càng là có chút khẩn trương hỏi, có sao không, ta không phải cố ý, nói chuyện đều có chút run rẩy, ngọc tay đặt ở Diệp Thần ở ngực. Hung hăng vò, Diệp Thần xác thực đau, nhưng còn chưa tới chịu không được trình độ. Hít sâu một hơi, thư giãn một chút hỗn loạn nội tức, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy Lý Giai Tư. Ta nói ngươi đời trước không là quái vật nương nhờ a. Lực lượng này cũng qua biến thái. Diệp Thần vô cùng rõ ràng, Lý Giai Tư trước đó đúng là người bình thường. Chỉ là vừa mới thế kỷ chi hôn để cho nàng có biến hóa long trời lỡ đất, mà lại đạt tới luyện khí sơ kỳ cảnh giới. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái yếu gà cảnh giới. Vậy mà có thể làm cho mình cảm giác được đau đớn. Cái này không đáng người hoài nghi sao? Đừng nói Diệp Thần cảm thấy nàng biến thái. Cho dù là Lý Giai Tư mình bây giờ cũng cảm thấy cái này lực lượng có chút biến thái. Vì sao lại dạng này? Diệp Thần cũng không hiểu. Chân mày hơi nhíu lại, để ta nhìn ngươi thân thể. Nói, chậm rãi bước đi vào Lý Giai Tư bên người, một cái tay đã vươn ra. Lý Giai Tư khuôn mặt đỏ lên ám đạo tên bại hoại này. Vừa mới chính mình chủ động ôm ấp yêu thương không muốn, bây giờ lại muốn nhìn chính mình thân thể, hai tay che nơi ngực, ngươi muốn làm gì? Phúc Diệp Thần im lặng, cô nàng này rõ ràng đem chính mình tưởng tượng thành loại kia nhìn, ta nói cô nàng. Ngươi có phải hay không quên mình là làm gì? Thầy thuốc A Hiểu không hiểu cái gì gọi bác sĩ. Là một tên ưu tú tại toàn thế giới đều có hiển hách đại tên thầy thuốc. Ngươi nói ta muốn làm sao nhìn? Lý Giai Tư không ngu ngốc. Trong nháy mắt biết mình hiểu lầm. Chính mình nghĩ muốn làm sao hội tà ác như thế? Ai nha, mắc cỡ chết người. Nếu như bây giờ có một cái lỗ lời nói, nàng hội không chút do dự chuyển đi vào. Diệp Thần không có tiếp tục nói chuyện, mà là một phát bắt được Lý Giai Tư cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên mạch tượng phía trên. Không nhìn không sao cả. Xem xét giật mình, bây giờ Lý Giai Tư mạch tượng sóng yên biển lặng, bình thản như nước, nhưng là mỗi một lần huyết dịch nhảy lên đều sẽ để Diệp Thần cảm nhận được một cỗ nồng đậm mà lại tinh khiết sóng linh khí. Loại này mạch tượng còn là hắn trở thành dược thần đến nay lần thứ nhất đụng phải. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, mi đầu cũng theo đó biến đến càng thêm chặt chẽ. Hắn thậm chí so bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc. Đây là cái gì? Vì cái gì loại này lực lượng để cho mình cảm nhận được an tĩnh dị thường? Trong lòng tất cả oán hận đều sẽ vì thế để xuống. Chẳng lẽ Diệp Thần đột nhiên có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ? Hai mắt bỗng nhiên mở ra, xuất ra một thanh tiểu chủy thủ, đối với mình cánh tay hung hăng một đao. A, Lý Giai Tư dọa sợ, Diệp Thần đây là muốn làm gì? Không phải ngay tại cho mình kiểm tra thân thể sao? Tại sao muốn tự mình hại mình? Ngươi làm gì? Ngươi thử một chút sờ sờ ta vết thương. Diệp Thần vô cùng bình thản ngữ khí nói ra. Kỳ thực trong lòng vạn phần kích động cùng chờ mong. Nếu như Lý Giai Tư đúng như chính mình tưởng tượng cái kia phiên vậy đơn giản cũng là một kiện trong thiên hạ ít có sự tình. Lý Giai Tư đau lòng Diệp Thần một tay vô cùng cẩn thận đụng vào vết thương. Ngay sau đó, một giây sau hai người đều trừng to mắt, ta dựa vào. Ngươi lại là hệ chữa trị công pháp. Diệp Thần cả người kích động đứng lên. Hai tay khoác lên Lý Giai Tư hai vai kích động nói đến. Cái gì là hệ chữa trị? Lý Giai Tư tuy nhiên không biết Diệp Thần nói là có ý gì nhưng là từ vừa. Mới ngón tay đụng vào Diệp Thần vết thương thời điểm, loại kia kinh người khép lại tốc độ, để cho nàng hết sức kích động. Diệp Thần gãi gãi đầu lắng lại trong lòng tâm tình kích động. Cái này, ta muốn làm sao giải thích với ngươi đâu? Thật giống như ta tu luyện sinh tức công pháp. Loại công pháp này có thể cho một người chết phục sinh cũng có thể để một người sống trong nháy mắt. Tử vong mà ngươi công pháp. Có thể đến mức bất kỳ một cái nào thụ thương người hoặc là động vật, nói đến đây. Diệp Thần bỗng nhiên vỗ ót một cái. Lý Giai Tư vì sao lại có loại năng lực này? Là bởi vì vừa mới hai người hôn môi thời điểm. Thiên địa pháp tắc đưa tới linh lực. Thiên địa pháp tắc, tương sinh nhung nhớ vạn vật đều là thương sinh. Như vậy linh lực nhất định cảm nhận được Lý Giai Tư trong lòng cái kia đạo bình tĩnh khí tức. Để giữa bọn chúng sinh ra lẫn nhau hấp dẫn vũ trụ to lớn. Thế giới vạn vật vốn là dựa theo có thứ tự quy củ vận hành. Vô luận người lớn đến mức nào phàn nàn cùng xúc động. Tại thiên nhiên trước mặt đều là như vậy nhỏ bé tại một cái đầy đủ bình tĩnh vật dẫn phía trên. Người những cái kia đủ loại phàn nàn cùng xúc động thì sẽ nhận được bình phục càng nghĩ Diệp Thần. Càng là kinh hãi. Như thế thôi toán, Lý Giai Tư ở kiếp trước cần phải cùng chính mình cũng có chút ngọn nguồn đi không phải vậy làm. Sao lại 5 lần 7 lượt đụng phải? Một bên Lý Giai Tư mặc dù không có hoàn toàn nghe rõ. Thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút, người nói là ta cũng giống phim truyền hình trong. Kia chút võ lâm đại hiệp một dáng. Diệp Thần lắc đầu, cười khổ một tiếng. Chỉ sợ ngươi vũ lực giá trị cũng không cao. Tối đa cũng chính là trong trò chơi đi theo trong đội ngũ trị liệu người khác loại kia nữ thần cấp. Bậc đi, hắn cố ý đem nữ thần hai chữ nói so sánh nặng để Lý Giai Tư không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nói như vậy, nếu như về sau ngươi thụ thương, ta thì có thể cho ngươi trị liệu. Lý Giai Tư mới không có thẳng chính mình có hay không lực công kích trong nội tâm nàng cái thứ. Nhất nghĩ đến cũng là nếu như ngày sau Diệp Thần thụ thương, chính mình sẽ có thể giúp trợ hắn khôi phục. Diệp Thần gật gật đầu, điểm này không gì đáng trách. Đừng nói thụ thương, liền xem như chính mình ma hóa thời điểm, Lý Giai Tư đều có thể tỉnh lại chính mình nhìn đến Diệp Thần gật đầu. Lý Giai Tư trong lòng nhảy cẫng, hai tay đập lên, vui cười nói đến, quá tốt. Như thế tới nói, ta liền có thể thời khắc trị tận gốc bên cạnh ngươi. Trong lòng nàng, hiện tại một khắc đều không muốn xa cách Diệp Thần. Nếu như mình nắm giữ loại công pháp này, nhìn ngươi Diệp Thần còn có lý do gì cự tuyệt chính mình. Diệp Thần mặt đen lại nha đầu này ý nghĩ thật vô cùng đơn thuần a. Thật hoài nghi loại này IQ là làm sao ở trên máy bay thành thạo xử lý những cái kia vô cùng ý khách. Hàng, chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Hiện tại ta muốn đi xử lý một việc, nói đến đây. Diệp Thần sắc mặt biến đến có chút khó coi. Bất kể như thế nào, nhờ có Lý Giai Tư không có ra chuyện, nhưng là bị người khi dễ sự tình đã trở thành sự thật. Cơn giận này Diệp Thần nuốt không trôi tăng thêm Lâm Tố Vi biến hóa. Còn có dị năng tổ chức cái kia trong pháo đài cổ khí tức thần bí. Đều là Diệp Thần phi thường tò mò sự tình. Vốn là muốn về nhà bồi bồi phụ mẫu sự tình cũng ngâm nước nóng. Đã như vậy, chính mình liền đi tìm hiểu ngọn ngành chỉ là chuyến này hành trình hội vô cùng nguy hiểm trực giác. Nói cho Diệp Thần. Trong pháo đài cổ nhất định có một cái thậm chí nhiều hơn cao thủ đang đợi mình tuy nhiên không. Biết lần trước thời điểm bọn họ vì cái gì chưa hề đi ra động thủ. Nhưng là hắn có thể khẳng định những người kia tuyệt đối sẽ ngờ tới chính mình hội lại đi. Ta mặc kệ, ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào. Lý Giai Tư quật cường ôm lấy Diệp Thần cánh tay nói đến từ khi có công pháp. Về sau, nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần ý nghĩ. Diệp Thần mỉm cười nhìn lấy Lý Giai Tư. Một tay vờn quanh tại bên hông, ta lại không có nói không dẫn ngươi đi, chỉ là trong tay hắn một cái hào quang màu bạc đã đâm vào Lý Giai Tư huyệt vị. Coi như Lý Giai Tư bây giờ có được chữa trị công pháp, nhưng vẫn là một tân thủ tại phương diện kinh nghiệm còn có năng lực phản ứng phía trên khiếm khuyết quá nhiều. Diệp Thần không thể để cho nàng mạo hiểm. Lý Giai Tư chỉ cảm thấy phần gáy một trận tê dại, bối rối vọt tới, hai mắt chậm rãi rủ xuống. Không muốn, nàng biết Diệp Thần đối chính mình động thủ chân thế, nhưng là hết thảy đều không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể mềm thực sự ngã xuống. Peter an bài máy bay riêng, đem Lý Giai Tư đưa về Hoa Hạ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định muốn an toàn đưa đến, nếu không ta sẽ phế ngươi. Ôm lấy Lý Giai Tư, Diệp Thần móc ra điện thoại gọi cho Peter. Bây giờ Tích Dịch Bang lấy diệt nước Mỹ, bất kỳ một cái nào tổ chức đều biết Peter vẫn là đã từng lão đại. Không còn có người chạy đến đắc tội hắn. Coi như có người muốn ước lượng. Nghĩ đến Peter sau lưng cái kia Hoa Hạ sư phụ, cuối cùng vẫn là nản lòng thoái chí từ bỏ. Peter không ngớt lời đáp ứng Lý Giai Tư có hay không cùng sư phụ phát sinh quan hệ. Hắn không biết, nhưng là Lý Giai Tư tại sư phụ trong lòng địa vị tuyệt đối ngày càng tăng vọt. Đây là khẳng định. Nói không chừng nữ nhân này tại không lâu tương lai thì sẽ trở thành chính mình một cái khác sư nương đâu. Dị năng tổ chức cổ bảo Diệp Thần lại một lần nữa đạp vào nơi này, cái kia đạo khí tức thần bí còn tại, nhưng lần này khí tức biến đến có chút nóng nảy, cửa cũng không có người chấn giữ, chậm rãi đi vào. Diệp thầy thuốc, như thế nhiều lần ra vào ta dị năng tổ chức là không đem chúng ta để vào mắt sao? Ngay tại Diệp Thần bước vào cửa lớn một khắc, sau lưng cửa lớn đột nhiên đóng chặt. Theo trong pháo đài cổ truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm hùng hậu. Đạo thanh âm này mang đến áp lực, để Diệp Thần đều cảm giác tim đập rộn lên. Ám đạo dị năng giả cũng có thể cầm giữ có như thế bá khí khí tức. Chỉ cho phép ngươi tới Hoa Hạ Dương Oai, không nhưng ta đến ngươi nơi này dạo phố. Lắng lại một hơi. Diệp Thần cũng không phải sợ hãi người, bằng không thì cũng không biết một mình đến đây. Người Hoa các người a thì thích xính thất phu chi dũng. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xẹt qua chân trời. Thân thể mặc trường bào màu đen lão nhân rơi vào Diệp Thần trước mặt, trên người hắn tản ra để Diệp Thần cực kỳ không thoải mái màu đen khí tức, là cái này khí tức, Diệp Thần trong lòng giật mình. Lúc trước chính mình tại võ lâm thời điểm, giáo hoàng chính là đạo này khí tức, về sau Lâm Tố Vi trên thân cũng là đạo này khí tức, nhưng là cũng không sánh nổi người trước mặt này nồng đậm. Đông Châu giáo hoàng là ngươi giết đi. Đối phương lão nhân dùng thanh âm lạnh như băng hỏi thăm, nhìn như phổ thông một câu. Thanh âm bên trong lại là kẹp lấy năng lượng màu đen muốn Diệp Thần đánh tới. Cảm nhận được áp lực, Diệp Thần không chút nào yếu thế đem linh thức tỉnh lại, chống cự hai đạo lực lượng thăng bằng lẫn nhau chống cự, người nào đều không có ở vào yếu thế, là ta giết thế nào? Diệp Thần sắc mặt bình thản hỏi thăm. Không tệ, tuổi còn nhỏ liền có thể cùng ta chống lại, so ta tưởng tượng bên trong chơi vui. Đối phương cười lạnh một tiếng nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.